sau khi lấy ảnh crush để chắn duyên. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 9, năng lực kiểm soát. Cô cố gắng chịu đựng tới giữa buổi, thì lượng người xem bắt đầu tăng dần. Thật ra Lật Hạ chưa từng cố gắng nghĩ xem cô và F sẽ có kết cục ra sao. Lật Hạ. Có lẽ cô và Mới crush đầu tiên này chỉ dừng ở mối quan hệ hời hợt thế này, dựa vào những câu chữ chuẩn chỉnh để tán tỉnh, đổi lấy chút vui vẻ ngắn ngủi. Cho đến khi một trong hai người cảm thấy mệt mỏi, chán nản, rồi kết thúc bất ngờ không dấu hiệu báo trước. Lật Hạ nghĩ vậy đấy. F không nhắc đến chuyện về nước, Lật Hạ cũng chẳng bao giờ hỏi han. Thế nhưng cơ chế của nền tảng lại đầy bất cập, người kia vẫn có thể ra vào phòng cô, mà những lời lẽ spam thì càng lúc càng hung hăng, độc địa hơn. Người đời thường quan tâm đến kết cục, nhưng Lật Hạ thì không. Lượt theo dõi tài khoản tăng lên rõ rệt. Hôm xảy ra sự cố livestream, Lật Hạ gặp phải lần tố cáo ác ý đầu tiên trong sự nghiệp. Xúc xong, cô tự nhủ lần sau nhất định phải làm tốt hơn. Là biên tập viên, cô còn có nhiệm vụ livestream giới thiệu và bán sách. Điện thoại rung liên hồi, mở ra xem thì toàn là tin nhắn từ nhóm chat gia đình. Tài khoản của công ty lại không nhiều người theo dõi, lượt xem livestream càng ít đến thảm hại. Dạo trước, đồng nghiệp bên marketing nhờ nói chuyện sách mà thu hút được chút chú ý, mọi người đều nghĩ sẽ có hy vọng tạo. Cú hít, nên áp lực đều đổ hết lên Lật Hạ. Cô đã chuẩn bị rất nhiều bản nháp cho buổi livestream, cố gắng kể chuyện thật sinh động thú vị, còn cẩn thận thiết kế các phần tương tác. Giữa chừng còn thức trắng một đêm để chỉnh sửa nội dung. Lãnh đạo càng sầm mặt, mất kiên nhẫn phẩy tay đuổi cô ra ngoài. Sáng hôm đó, Lật Hạ đột nhiên thấy nghẹt mũi, cổ họng không ổn, vội uống thuốc kháng viêm. Chiều hôm đó, cô vẫn cố gắng lên sóng suốt hơn 3 tiếng. Không ai ngồi ở đầu bên kia, chiếc ghế bị nâng cao hẳn lên, còn cô thì co chân ngồi sát đất. Ban đầu chẳng mấy ai xem, cô cố gắng chịu đựng tới giữa buổi, thì lượng người xem bắt đầu tăng dần. Khi ấy, Lật Hạ đang giới thiệu một tập truyện cổ tích của Hermann Hesse. Gương mặt và giọng nói của cô đều ngọt ngào, cách kể lại điềm tĩnh, có trật tự, chủ yếu chia sẻ cảm nhận và thu hoạch cá nhân khi đọc sách, câu hỏi trong phần bình luận cô đều trả lời được. Không khí bình luận rất tích cực, người xem khen cô xinh đẹp và chân thành, bảo cuối cùng cũng có một người thực sự đọc sách rồi mới đi bán sách. Khi gặp những cuốn chưa đọc qua, Lật Hạ chỉ cười bảo để cô đọc xong rồi sẽ giới thiệu sau. Ai cũng để lại bình luận bảo mong chờ buổi tiếp theo. Đừng quá cố chấp nữa, Hạ Hạ, phải biết khôn lên. Người dùng ngày càng tương tác nhiều hơn, phản hồi tích cực tạo thành một vòng tuần hoàn lành mạnh. Vận may của Lật Hạ không tệ, những quyển sách ít người biết đến sau đó cũng bán được kha khá. Lượt theo dõi tài khoản tăng lên rõ rệt, ai cũng để lại bình luận bảo mong chờ buổi tiếp theo. Không ngờ, sắp kết thúc thì lại có một tài khoản đáng ghét xen vào. Lật Hạ gọi cô bé là đồ tham ăn, vừa định gõ chữ thì một tin nhắn bật lên từ đầu màn hình, là của F, người đó không biết mua sách lậu ở đâu, cứ spam bảo cô lừa đảo, đòi trả hàng, còn kêu gọi mọi người hoàn trả. Lúc đầu Lật Hạ vẫn kiên nhẫn hướng dẫn hỗ trợ hậu mãi, nhưng đối phương không những không cảm kích mà còn quay sang công kích người livestream, nói với cô những lời khiêu khích và quấy rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lật Hạ buộc phải đuổi người đó ra khỏi phòng livestream, nhờ đồng nghiệp hỗ trợ chặn tài khoản. Thế nhưng cơ chế của nền tảng lại đầy bất cập, người kia vẫn có thể ra vào phòng cô, mà những lời lẽ spam thì càng lúc càng hung hăng, độc địa hơn. Trong phần bình luận có người không chịu nổi, bảo Lật Hạ nên sớm tắt livestream. Lật Hạ lại cố chấp, không muốn để những người như vậy dễ dàng được như ý, huống hồ những lời đó còn ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty, nên cô cứng đầu chống đỡ thêm một lúc nữa. Cô kiên trì đến đúng giờ tan ca mới kết thúc buổi livestream rối ren ấy. Cô chưa kịp suy nghĩ đã gửi đi, trong lòng tự ý, một tiếng, xoắn lại như dây thừng, tắt camera, Lật Hạ thở phào nhẹ nhõm, ngồi lì cả buổi chiều, vừa khô miệng vừa khản tiếng, thêm phần uống ít nước, cảm cúm như nặng hơn, đầu óc choáng váng mơ hồ. Người đời thường quan tâm đến kết cục, nhưng Lật Hạ thì không. Cô tiện tay mở dữ liệu hậu trường, phát hiện số sách vất vả lắm mới bán được bị hoàn đơn tới 20. Lật Hạ lập tức nhắn xin lỗi. Tối nay em không có tâm trạng làm bài, sợ kết quả đo ra không chuẩn. Lúc này Lật Hạ mới biết, hội sách mà Sở Hiểu Văn định đi lần trước đã bị hoãn lại. Giờ thai kỳ của chị đã nhiều tuần hơn, càng không thể tham gia. Lật Hạ trốn vào nơi không người, chửi rủa cái ID kia một trận ra trò, rồi lục túi lấy nước xúc miệng. Xúc xong, cô tự nhủ lần sau nhất định phải làm tốt hơn. Giữa chừng có hai đứa trẻ tay nắm tay đi đến, chắc là muốn chơi, đứng bên cạnh đợi một lát, thấy Lật Hạ không hề động đậy cũng chẳng có ý nhường chỗ, bèn lại nắm tay nhau rời đi vừa ngoái đầu nhìn, còn khẽ rì rầm. Chẳng bao lâu sau, đồng nghiệp báo tài khoản của cô bị người ta tố cáo. Người dùng ngày càng tương tác nhiều hơn, phản hồi tích cực tạo thành một vòng tuần hoàn lành mạnh. Lật Hạ chợt giật mình. Em sợ chuyện đó à? May mà họ đã nhanh chóng khiếu nại và xử lý, không ảnh hưởng gì lớn. Cô vốn quen đùa giỡn, bịa luôn. Nhỡ đâu đo ra nhân cách thứ hai của em lại là hình mẫu lý tưởng của anh thì sao? Chuyện này cuối cùng cũng đến tai lãnh đạo. Sau khi tìm hiểu tình hình, lãnh đạo gọi riêng Lật Hạ lên nói chuyện, chê cô để cảm xúc cá nhân lấn át, không có ý thức toàn cục. May mà họ đã nhanh chóng khiếu nại và xử lý, không ảnh hưởng gì lớn. Chuyện này nói lớn thì không lớn, nhưng nhỏ cũng chẳng nhỏ. Bán được sách thì cô có công, thôi lần này không trừ tiền. Mấy người trẻ như các cô ai cũng dễ xúc động, sau này chú ý hơn, giữ vững cảm xúc, trưởng thành lên. Thấy Lật Hạ không nói gì, lãnh đạo lại đổi giọng nhẹ nhàng. Cô là người nhỏ tuổi nhất phòng, thôi không sao, từ từ mà lớn. Đèn đi bộ chuyển từ xanh sang đỏ, cô buộc phải dừng chân. Lãnh đạo dường như luôn có bản lĩnh xóa sạch công lao, còn lỗi lầm thì soi kỹ từng ly từng tí. Ban đầu chẳng mấy ai xem, Lật Hạ không tỏ vẻ gì, cũng không áy náy hay tủi thân. Cô nói, sếp đừng tức giận không tốt cho sức khỏe đâu à, có người khuyên. Có người nhắc nhở. Lãnh đạo nghe vậy có vẻ hài lòng hơn một chút. Giờ hiểu chuyện hơn rồi đấy. Trốn tránh tuy đáng xấu hổ nhưng có ích. Lật Hạ đáp. Vâng, em chỉ nhắc sếp là đừng để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc. Cô thật sự muốn tóm gáy hai đứa nhóc đó mà bảo, nói xấu người ta sau lưng thế là vô lễ biết không hả? Sếp nghẹn lời, sắc mặt xa sầm, cười như không cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con bé này vẫn còn để bụng nhỉ. Chẳng bao lâu sau, đồng nghiệp báo tài khoản của cô bị người ta tố cáo. Thôi được rồi, lấy công chuộc tội đi. Mai có hội nghị ở thành phố bên, cô đi nhé. Lật Hạ, chứ sao, giữ chút bí ẩn vẫn an toàn hơn. Lúc này Lật Hạ mới biết, hội sách mà Sở Hiểu Văn định đi lần trước đã bị hoãn lại. Giờ thai kỳ của chị đã nhiều tuần hơn, càng không thể tham gia. Khóa đào tạo rơi vào cuối tuần, không có phụ cấp làm thêm. Sáng thứ hai còn phải quay về làm việc. Lật Hạ không chịu đi, lãnh đạo càng sầm mặt, mất kiên nhẫn phẩy tay đuổi cô ra ngoài. Ra khỏi văn phòng, mấy đồng nghiệp thân thiết vây quanh an ủi. Có người khuyên, có người nhắc nhở, mọi người bảo lần sau gặp tình huống bị mấy kẻ ghen ghét tố cáo thì tốt nhất nên tắt livestream sớm, tránh để những người có ý đồ xấu nói năng quá đà khiến livestream bị khóa, công sức đổ sông đổ bể. Ừ đó, Lật Hạ khi ấy mới nhận ra đúng là lúc đó mình không đủ lý trí. Vận may của Lật Hạ không tệ, những quyển sách ít người biết đến sau đó cũng bán được kha khá. Sở Hiểu Văn nói, em xem đi, chuyện vốn dĩ có thể lập công, lại suýt khiến em gặp rắc rối lớn. Có những việc đâu cần phải tranh cho ra lẽ, lúc đó em xả giận thật đấy, nhưng ai ghi nhận chứ? Đừng quá cố chấp nữa, Hạ Hạ, phải biết khôn lên. Sở Hiểu Văn nói, em xem đi, chuyện vốn dĩ có thể lập công, lại suýt khiến em gặp rắc rối lớn. Trước đây dữ liệu livestream luôn mờ nhạt, chẳng gặp phiền phức kiểu này, cũng chẳng có phương án ứng phó khẩn cấp. Sự việc xảy ra đột ngột, cô chỉ nghĩ đến việc đang dùng tài khoản chính thức của nhà xuất bản, nên cố hết sức giữ gìn danh dự cho đơn vị. Hóa ra lại bị nói là quá cố chấp, không đủ khôn khéo sao. Nếu lúc ấy cô lập tức bỏ chạy, họ sẽ lại dùng lời lẽ gì để phán xét đây? Ép, trễ rồi đó, cô Lật Tử. Lật Hạ thấy hơi mơ hồ, nhưng vẫn khẽ gật đầu. Đi ngang qua quảng trường sinh hoạt, cô ngồi một mình lên chiếc bập bênh. Trốn tránh tuy đáng xấu hổ nhưng có ích. Cô đoán ép có thể là kiểu INFJ. Đúng là vậy nhỉ, cô lo sẽ gượng gạo, lo sẽ nhạt nhẽo. Xử lý công việc đến khi xong xuôi thì đã quá giờ tan làm. Tâm trạng không mấy vui vẻ. Lật Hạ quyết định đi bộ về nhà cho thoáng. Nhưng chị phát hiện nhiều người lớn không có bạn. Mỗi khi không muốn mang cảm xúc tiêu cực về nhà, cô sẽ chọn đi dạo. Lật hạ, đi dạo giống như biến những cảm xúc tiêu cực thành dấu chân ướt đẫm nước. Càng đi xa, đi lâu, vết ướt ấy càng mờ dần. Có lẽ dấu chân đó không biến mất hẳn, mà là bị gió hong khô, bị nắng làm bốc hơi, như vậy cũng tốt. Thật ra Lật Hạ chưa từng cố gắng nghĩ xem cô và F sẽ có kết cục ra sao. Đi ngang qua quảng trường sinh hoạt, cô ngồi một mình lên chiếc bập bênh. Không ai ngồi ở đầu bên kia, chiếc ghế bị nâng cao hẳn lên, còn cô thì co chân ngồi sát đất. Tầm mắt lặng lẽ nhìn thanh đòn bập bênh màu vàng như một lối tắt đầy niềm vui, chỉ thẳng lên bầu trời lam của buổi đầu hè chạng vạng. F, sợ gì, sợ anh ăn thịt em chắc, nhưng vị trí ấy vẫn trống không? Lúc đầu Lật Hạ vẫn kiên nhẫn hướng dẫn hỗ trợ hậu mãi, nhưng đối phương không những không cảm kích mà còn quay sang công kích người livestream, nói với cô những lời khiêu khích và quấy rối, tựa như đang trang trí thêm cho hốc mắt cằn cỗi của cô. Người xem khen cô xinh đẹp và chân thành, bảo cuối cùng cũng có một người thực sự đọc sách rồi mới đi bán sách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lật Hạ ngơ ngẩn nhìn một lúc. Giữa chừng có hai đứa trẻ tay nắm tay đi đến, chắc là muốn chơi, đứng bên cạnh đợi một lát, thấy Lật Hạ không hề động đậy cũng chẳng có ý nhường chỗ, bèn lại nắm tay nhau rời đi, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn, còn khẽ rì rầm, thậm chí cô không muốn dùng tâm trạng lúc đó để nói chuyện cùng anh. Chị, mẹ em bảo mấy người như vậy là không biết điều đấy. Sếp nghẹn lời, sắc mặt xa sầm, cười như không cười. Con bé này vẫn còn để bụng nhỉ, phải ha? Em nhìn đi, cũng chẳng có ai chơi với chị ta. Khi ấy, Lật Hạ đang giới thiệu một tập truyện cổ tích của Hermann Hesse. Ừ đó, mà chị cũng không biết. Nhưng chị phát hiện nhiều người lớn không có bạn. Dạo trước, đồng nghiệp bên marketing nhờ nói chuyện sách mà thu hút được chút chú ý. Mọi người đều nghĩ sẽ có hy vọng tạo. Cú hít, nền áp lực đều đổ hết lên Lật Hạ. Lớn rồi là không cần bạn nữa hả? Chắc là vẫn cần, mà chị cũng không biết. Lật Hạ lúc này mới nhớ ra cô và F hẹn tối nay làm bài trắc nghiệm MBTI đang hot dạo trước. Sau khi tìm hiểu tình hình, lãnh đạo gọi riêng Lật Hạ lên nói chuyện, chê cô để cảm xúc cá nhân lấn át, không có ý thức toàn cục. Phía sau lưng, Lật Hạ nghiêng đầu lắng nghe, cười khan hai tiếng. Cô thật sự muốn tóm gáy hai đứa nhóc đó mà bảo, nói xấu người ta sau lưng thế là vô lễ biết không hả? Đi dạo giống như biến những cảm xúc tiêu cực thành dấu chân ướt đẫm nước. Càng đi xa, đi lâu, vết ướt ấy càng mờ dần. Sau đó sẽ nói với chúng rằng, không phải người lớn không cần bạn bè, mà là cần niềm vui. Các nhóc ạ, chưa kịp để cô nghĩ kỹ, chuông điện thoại bất ngờ vang lên, lấp đầy tâm trí. Nhưng cô chẳng có tâm trạng để nói gì cả, cho đến khi một trong hai người cảm thấy mệt mỏi, chán nản, rồi kết thúc bất ngờ không dấu hiệu báo trước. Đợi đến khi hai đứa đi xa hẳn, không còn ngoái đầu lại nữa, Lật Hạ mới phủi mông đứng dậy. Điện thoại rung liên hồi, mở ra xem thì toàn là tin nhắn từ nhóm chat gia đình. Lật Đại Dũng nói tối nay làm lẩu đồng nhúng thịt dê, tác Lật Hạ hỏi khi nào cô về, mọi người đang chờ cô. Lật Xuân vội vàng gửi một sticker cừu vui vẻ đang thèm nhỏ dãi, nhờ Lật Hạ ăn hộ, bảo nhớ chấm thật nhiều sốt vừng rồi chụp ảnh gửi cho mình. Lật Hạ gọi cô bé là đồ thăm ăn. Vừa định gõ chữ thì một tin nhắn bật lên từ đầu màn hình, là của F, Lật Hạ chợt giật mình. F, trễ rồi đó, cô Lật Tử. Huống hồ những lời đó còn ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty, nên cô cứng đầu chống đỡ thêm một lúc nữa. Lật Hạ lúc này mới nhớ ra cô và F hẹn tối nay làm bài trắc nghiệm MBTI đang hot dạo trước. Trước khi làm, hai người còn đoán tính cách của nhau. Cô đoán F có thể là kiểu INFJ. F nói với cô chắc chắn là kiểu E, Lật Hạ chỉ cười. Nhưng giờ, đứng trên con phố xe cộ nườm nượp, cô chẳng còn chút kiên nhẫn nào để làm bài nữa. Chuyện này cuối cùng cũng đến tai lãnh đạo, Lật Hạ lập tức nhắn xin lỗi. Tối nay em không có tâm trạng làm bài, sợ kết quả đo ra không chuẩn. Trước đây dữ liệu livestream luôn mờ nhạt, chẳng gặp phiền phức kiểu này, cũng chẳng có phương án ứng phó khẩn cấp. F rất thoải mái, chưa từng ép buộc. Vậy không làm nữa, đâu phải chuyện quan trọng gì. Không ngờ, sắp kết thúc thì lại có một tài khoản đáng ghét xen vào. Lật Hạ, Lật Hạ không chịu đi. Anh lại hỏi, hóa ra tâm trạng cũng ảnh hưởng tới kết quả à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa chừng còn thức trắng một đêm để chỉnh sửa nội dung. Lật hả, đương nhiên, sau này chú ý hơn, giữ vững cảm xúc, trưởng thành lên. Thấy Lật hả không nói gì, lãnh đạo lại đổi giọng nhẹ nhàng. Cô là người nhỏ tuổi nhất phòng, thôi không sao, từ từ mà lớn. Cô vốn quen đùa giỡn, bịa luôn, nhỡ đâu đo ra nhân cách thứ hai của em lại là hình mẫu lý tưởng của anh thì sao? Lật hả chỉ cười, em sợ chuyện đó à? Lật hả khi ấy mới nhận ra đúng là lúc đó mình không đủ lý trí. Lật hả, chứ sao, giữ chút bí ẩn vẫn an toàn hơn. Đúng là vậy nhỉ, sợ gì, sợ anh ăn thịt em chắc. Lật hả nghĩ vậy đấy. Lật hả, sợ anh thích em quá. Không khí bình luận rất tích cực, cô chưa kịp suy nghĩ đã gửi đi, trong lòng tự. Ý, một tiếng, xoắn lại như dây thừng. Nếu lúc ấy cô lập tức bỏ chạy, họ sẽ lại dùng lời lẽ gì để phán xét đây? Không ngờ đối phương lại không theo lẽ thường. Khi gặp những cuốn chưa đọc qua, Lật hả chỉ cười bảo để cô đọc xong rồi sẽ giới thiệu sau. Vậy vẫn nên đo thử đi. Lật hả theo phản xạ muốn kiếm cớ từ chối. Lật hả, cô kiên trì đến đúng giờ tan ca mới kết thúc buổi livestream rối ren ấy. Xem thử anh có thể thích em nhiều đến mức nào. Người đó không biết mua sách lậu ở đâu, cứ spam bảo cô lừa đảo, đòi trả hàng, còn kêu gọi mọi người hoàn trả. Trước giờ mỗi lần gọi thoại với F, hầu hết cô là người dẫn dắt. Vì cúi đầu đi mà không chú ý đường, bị cạnh túi sách của một cô gái đi ngang đập vào thì Lật hạ mới sực tỉnh. Không phải vì câu nói của F khiến tim cô đập loạn, mà là vì cô chợt nhận ra mập mờ thật sự có tác dụng xả stress. Suốt quãng đường vừa rồi, cô không để ý mình đã đi bao xa, không để ý đến người qua đường, cũng không nghĩ đến những chuyện bực bội hồi chiều. Vậy mà đường về nhà đã đi được 1/3, xem thử anh có thể thích em nhiều đến mức nào. Nhưng cô không ngờ F lại chủ động gọi điện. Anh lịch sự hỏi, có thể gọi điện không? Nhưng cô chẳng có tâm trạng để nói gì cả. Chưa kịp để cô nghĩ kỹ, chuông điện thoại bất ngờ vang lên, lấp đầy tâm trí. Cô đã chuẩn bị rất nhiều bản nháp cho buổi livestream, cố gắng kể chuyện thật sinh động thú vị, còn cẩn thận thiết kế các phần tương tác. Lật hạ theo phản xạ muốn kiếm cớ từ chối. Chương 9, năng lực kiểm soát. Trước giờ mỗi lần gọi thoại với F, hầu hết cô là người dẫn dắt. Cô nói nhiều, hỏi nhiều, hay hỏi, sự tò mò của cô về anh đủ để lấp đầy cả cuộc trò chuyện. Lãnh đạo dường như luôn có bản lĩnh xóa sạch công lao, còn lỗi lầm thì soi kỹ từng ly từng tí. Nhưng lần này, Lật hạ hoàn toàn không có hứng gọi điện với anh. Thậm chí cô không muốn dùng tâm trạng lúc đó để nói chuyện cùng anh. Cô lo sẽ gượng gạo, lo sẽ nhạt nhẽo. Tắt camera, Lật hạ thở phào nhẹ nhõm. Đèn đi bộ truyền từ xanh sang đỏ, cô buộc phải dừng chân. Lật hạ lại cố chấp, không muốn để những người như vậy dễ dàng được như ý. Cũng chính khoảnh khắc ấy, Lật hạ bỗng muốn thử một lần. Bán được sách thì cô có công, thôi lần này không trừ tiền. Khi cô không còn là người chủ động và nhiệt tình nữa, F sẽ làm gì để nắm giữ mối quan hệ giữa họ? Cách chương.